Anh luôn mong ngày mai kia bên nhau, cùng em bước chung trên con đường, để được hôn lên đôi mắt nhung dịu kỳ, cho anh ôm lấy niềm hy vọng. Bao đêm anh mơ được với em trong yêu thương, nguyện xin mãi yêu em suốt đời. Lời nguyện xin kia sẽ mãi không nhạt nhòa, hãy tin anh em nhé, đừng nghi ngờ. Một ngày dài để lòng anh luôn khát khao, chờ mong đến phút giây mình hẹn hò. Chờ mong mãi em hay chăng, người có biết con tim này cô đơn trong ngóng một bóng hình. Một ngày dài vội dần qua, mong có em được vui tay nắm tay say mộng. Một anh nến mai lung linh cùng bài hát gửi chào em, bước đến nơi đây một thiên đường. Vang trong câu ca nụ cười em cho anh yêu, ngày mai sáng tươi đang đón chào. Chờ đợi em thôi dù em có xa phương trời nào, hình bóng em sẽ mãi còn nơi này. Giấc mơ đêm thâu đùa em trong yêu thương, và khi thức giấc anh ngỡ ngàng tìm người quanh đây, rồi chợt thấy anh hiểu quá anh, chợt thấy cơn mơ đã vội tan dần. Một ngày dài để lòng anh luôn khát khao, chờ mong đến phút giây mình hẹn hò. Chờ mong mãi em hay chăng, người có biết con tim này cô đơn trong ngóng một bóng hình. Một ngày dài vội dần qua, mong có em tay nắm tay say mộng đẹp. Một anh nến mai lung linh cùng bài hát gửi chào em, bước đến nơi đây một thiên đường. Trong cô đơn anh gọi tên em, để anh vơi bớt niềm nhớ mong. Bao nhiêu ký ức khó lãng quên trong đời ai, người yêu hết. Một ngày dài để lòng anh luôn khát khao, chờ mong đến phút giây mình hẹn hò. Chờ mong mãi em hay chăng, người có biết con tim này cô đơn trong ngóng một bóng hình. Một ngày dài vội dần qua, mong có em được vui tay nắm tay say mộng đẹp. Một anh nến mãi lung linh cùng bài hát gửi chào em, bước đến nơi đây một thiên đường. Bước đến nơi đây một thiên đường. Bước đến nơi đây một thiên đường.